Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 951. Quyền ý đáng sợ xuyên qua thuẫn bài, đánh vào thân thể Giao Nhân Hoàng, khiến hắn lập tức nôn máu bắn tung tóe, bị biển động cuốn lấy đến không còn sức lực. Cổ Trần mạnh mẽ vô cùng, một bước liền đuổi theo, không đợi Giao Nhân Hoàng phản ứng liền trực tiếp đập một bàn tay vào mặt hắn. Bành! Ngao! Một tiếng rú thảm, đầu Giao Nhân Hoàng vỡ vụn, huyết dịch tuôn trào, thân thể ngã ào xuống biển, nổ tung lên tạo thành bọt nước đầy trời. Vùng hãn hải. Trong biển đột nhiên truyền đến một tiếng rít, hơi nước mờ ảo quấn quanh người Giao Nhân Hoàng, biển động cuồn cuộn cuốn lên, ầm ầm hóa thành một vùng trời xanh. Trong vùng trời đó, sóng biển ầm ầm, nước biển xanh đậm giống như một vật sống, chèn ép hết thể sinh vật gây phiền toái cho nó. Cổ Trần cảm giác thân thể trầm xuống, áp lực vô tận vọt tới như muốn giam cầm hắn. Chỉ là một vùng biển nhỏ, muốn trấn áp ta. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, toàn thân phát ra một cổ quang mang, chấn động ầm ầm, toàn bộ vùng trời đều rung chuyển bất an. Khí thế cường đại kia bạo phát, cuồn cuộn khuấy động, hoành tảo tứ phía, đem toàn bộ vùng biển của Giao Nhân Hoàng không ngừng chấn động như muốn sụp đổ. Mờ. Một tiếng quát lớn, Cổ Trần vung một quyền, hàng tỷ lôi quang hội tụ, đột nhiên từ nắm tay hắn bộc phát ra, lôi quang vô tận tàn phá bừa bãi. Quyền này đánh tới, Đông Long cự hưởng, toàn bộ vùng vực trong nháy mắt sụp đổ, ngũ sắc lôi quang tàn phá bừa bãi khắp nơi, toàn thân Giao Nhân Hoàng cháy đen, ngao ngao kêu thảm. Hãn hải cấp dũng. Giao Nhân Hoàng giận dữ hét, hai tay vung lên, khắp vùng biển ù ù cuốn lên, nước biển vô tận hóa thành từng đạo thủy long đáng sợ cùng lúc đánh về hướng Cổ Trần. Thủy hệ bí pháp cường đại kia, lực sát thương kinh người, bên trong mỗi một đạo thủy long đều ẩn chứa phù quang xanh lam lớn, sát cơ ẩn ẩn. Cổ Trần mặt không biến sắc, đạp lên sóng đi tới, toàn thân trên dưới còn quấn quanh hàng tỷ lôi đình, ngũ sắc thiên phạt tàn phá bừa bãi, khiến cho không biết bao nhiêu sinh vật của thủy tộc bị điện giật chết. Chẳng lẽ ngươi không nhớ? Hắn vừa bước vừa cười lạnh mà nói, vừa dứt lời, lôi đình đầy trời ầm ầm phát tiết ra ngoài, trực tiếp lan dọc theo thủy long, nhấn chìm Giao Nhân Hoàng. Mũi hắn tràn đầy hoảng sợ kêu to, bên trong hai mắt phản chiếu ngũ sắc lôi quang mãnh liệt, cả người nó bị bao phủ bởi sấm sét đầy trời. Gia hỏa này sao còn không nhớ, không biết nước biển dẫn điện, vừa hay bị lôi đình trực tiếp dọc theo nước biển đánh vào thân thể của hắn. A! À, đùng đùng, không dứt. Nước biển nổ tung, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, toàn thân Giao Nhân Hoàng cháy đen, bị ngũ sắc lôi đình tàn phá bừa bãi, oanh kích, đến thánh khí cũng đỡ không nổi loại thiên phạt mạnh mẽ kia. Rất nhiều, căn bản cản không được, chớp mắt liền bị trọng thương, trên người phát ra hương vị hải sản nướng chín. Chật chật, mùi không tệ. Cũng không biết có thể ăn ngươi được hay không, có độc hay không. Cổ Trần lẩm bẩm, lướt sóng một bước mà đến, chớp mắt đi tới trước mặt Giao Nhân Hoàng, khoát tay đập lên đầu hắn. Răng rắc. Giao Nhân Hoàng rú thảm, nửa cái đầu bị đánh nát, lực lượng cường đại đánh vào trong thân thể, mang theo một cổ lôi đình đáng sợ tàn phá bừa bãi. Với chút năng lực ấy, cũng dám tới gây rối. Cổ Trần hừ lạnh, một bước đuổi kịp, tà nhẫn nhất chân dẫm đạp xuống. Một tiếng đông long. Vùng biển bỗng lõm một mảng lớn, phong bạo vô hình cuốn lên tạo thành cột nước tản đi tứ phía. Đầu Giao Nhân Hoàng bị dẫm đến nứt ra phun máu, đây là được thánh khí cản mới không nổ tung tại chỗ, chỉ là chấn lực cường đại của Cổ Trần khiến nó bị thương nặng. Khu vực của ngươi vô dụng. Cổ Trần cười lạnh, khiến trong lòng Giao Nhân Hoàng run rẩy. Nhân tộc này, là quái vật à, vì sao một phát chiến liền đè ép hắn, khiến hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nó đường đường là Giao Nhân Hoàng, hoàng giả một phương thâm hải, vì sao bị một thanh niên còn không được phong hoàng của nhân tộc đánh thành dạng này? Kỳ thật nó không biết, Cổ Trần mặc dù là phong vương giả, nhưng trong người có chừng 100.000 giọt niết bàn chi huyết, đang dần dần hợp hai là một. Một khi triệt để dung hợp là một, vậy sẽ chú tạo thân thể bất tử thật sự, giết không chết, đánh không diệt, dù chỉ còn lại một giọt máu cũng có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đây chính là thân thể bất tử, cũng là sức mạnh Cổ Trần ỷ vào. Lực lượng ẩn chứa trong 100.000 giọt niết bàn chi huyết đáng sợ như nào. Thêm thân thể cường đại, về ý chí linh hồn hắn cũng sớm bước vào lĩnh vực hoàng giả, Giao Nhân Hoàng bị hành hạ chính là lời khẳng định. Không có khả năng, không thể nào. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 952. Giao Nhân Hoàng liên tục kêu thảm, bị Cổ Trần đánh cho quang mang của một mặt thánh khí thuẫn bài kia ảm đạm, khí tức càng ngày càng yếu. Phía trên hiện đầy những vết rách. Hắn vừa kinh vừa sợ, gào thét liên tục, huyết mạch chi lực trong cơ thể không ngừng chấn động, câu thông tứ hải chi lực để chống lại Cổ Trần. Chỉ tiếc, Cổ Trần không sợ bất kỳ áp lực gì, dù là tứ hải chi lực cũng vậy, căn bản không có khả năng áp chế hắn. Bởi vì thân thể của hắn quá cường đại, đã cường đại đến mức Giao Nhân Hoàng nỗ lực thế nào, cũng không thể áp chế Cổ Trần, ngược lại bị đánh đến thê thảm. Bành! Lại một quyền đập tới, thánh khí thủng bài ông ong rung rẩy, phía trên nứt ra thành nhiều vết rách, quang mang ảm đạm, sắp sụp đổ. Thánh khí cường đại đều bị Cổ Trần đánh cho nứt toát muốn vỡ nát, nhìn Giao Nhân Hoàng trong lòng run sợ, hối hận vô cùng. Hắn hối hận vì đã tới gây rối, vừa nghe đến Mỹ Đỗ Toa thua một tiểu tử nhân tộc, đầu lập tức nóng lên thở phì phò mang binh tới giết. Kết quả hay rồi, thật sự đối đầu với Cổ Trần mới hiểu được hắn đáng sợ, chẳng trách Mỹ Đỗ Toa cũng thua trong tay hắn. Giao Nhân Hoàng cảm thấy, chính mình thua không ngoan, nhưng trong lòng hắn sợ hãi, cũng không muốn chết ở chỗ này. Oanh! Lại một lần nữa trọng thương bay tứ tung, nước biển nổ tung, Giao Nhân Hoàng thừa cơ chữa trị thân thể, hướng lên không trung ngoài hải vực. Sắc mặt hắn âm trầm, cơ hồ gầm thét hạ lệnh. Tiến công, bản hoàng muốn đánh chìm nhân tộc. Giao Nhân Hoàng điên cuồng, hai mắt đỏ thẫm hạ lệnh tiến công. Theo mệnh lệnh truyền đạt, vô số cường giả, đại quân của Giao Nhân tộc trong biển ào ào phun trào, từ trong nước điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Giao Nhân tộc đồng loạt hành động, bên trong có bốn vị Giao Nhân vương hưng phấn mà kêu to, chỉ huy vô số chiến sĩ Giao Nhân tộc cuộn lên sóng thần vô tận hướng về phía Sơn Hải Thành mà nhấn chìm. Mấy người này căn bản là không biết rõ tình hình trong hải vực, nếu không cũng không dám tới đòi chém giết, quả thực là muốn chết. Những Giao Nhân vương này, nếu có thể trông thấy bộ dáng thê thảm của Giao Nhân Hoàng, khẳng định sẽ sợ choáng váng, còn dám tới giết nữa sao? Hừ, muốn chết. Cổ Trần hừ lạnh một tiếng, nhìn vô số đại quân Giao Nhân tộc cuốn sóng thần đánh tới, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Toàn thân hắn vây bởi hàng tỷ lôi quang, trong tích tắc Giao Nhân tộc đi qua, hắn liền phóng xuất ra thiên phạt đáng sợ, trực tiếp nhấn chìm Giao Nhân vương bên trong. Còn hai Giao Nhân vương đã hướng thẳng tới Sơn Hải Thành, ầm ầm đi tới. Cổ Trần không hề ngăn cản, bởi vì hắn biết, các tướng sĩ của bộ lạc cần đại chiến ma luyện, cần lễ tẩy huyết mới có thể nhanh trưởng thành. Hắn chỉ là cuốn hai Giao Nhân vương kia nhập vào trong thiên phạt, còn chưa kịp kêu thảm, liền bị đánh thành cát bụi biến mất không còn tăm tích. Sư. Một bên khác, Giao Nhân Hoàng cấp tốc trốn vào thâm hải, hắn vừa mới hạ lệnh, vậy mà trong nháy mắt trực tiếp chui vào thâm hải đào tẩu. Gia hỏa này, khiến Cổ Trần câm nín, thậm chí khinh thường. Không chịu được thứ đồ như thế, vậy mà cũng có thể trở thành một phương hoàng giả, thật sự là vũ nhục danh tiếng hoàng giả. Trước mắt ta muốn chạy trốn, ngươi không phải suy nghĩ nhiều. Cổ Trần cười lạnh, bước ra một bước, người đã biến mất khỏi hải vực. Giao Nhân hoàn toàn thân lạnh lẽo, bỗng nhiên cảm giác một cổ khí tức tử vong bao phủ hắn, khuôn mặt màu xanh lam cũng nhịn không được mà trợn nhìn. Bành! Giao Nhân Hoàng thổ huyết ngã vào thâm hải, đáy biển đen như mực tạo ra một cái hố, nước biển tứ phương bắn lên tung tóe. Ngươi! Phốc! Giao Nhân Hoàng bò dậy vừa muốn mở miệng, kết quả phun ra một ngụm máu, toàn thân rét run, chỉ cảm thấy một cổ sát cơ ngưng kết ở sau lưng. Hắn đang muốn tránh né, một bàn tay liền xuyên qua ngực hắn, phốc một cái từ phía trước xuyên qua, lòng bàn tay còn nắm chặt một trái tim khiêu động. Đồng tử Giao Nhân Hoàng co rụt lại, sợ đến không thể áp chế, đau đớn kịch liệt khiến hắn cảm giác từng đợt suy yếu, sức lực dần mất đi nhanh chóng. Trái tim, chính là hạch tâm, bị Cổ Trần một tay moi ra, một phần lực lượng liền trôi mất, khiến Giao Nhân Hoàng cảm thấy suy yếu và hoảng sợ. Không, ngươi không thể giết bản hoàng. Giao Nhân Hoàng hoảng sợ kêu to. Chỉ là, Cổ Trần lại không hề bị lay động, trong mắt đều là băng lãnh sát cơ, rút tay về, cầm trái tim của Giao Nhân Hoàng cất vào không gian trữ vật. Hắn một tay tóm cổ nhất Giao Nhân Hoàng lên, bóng người nhất phi trùng thiên, ầm ầm phá vỡ hải vực xông lên không trung. Hành động này hấp dẫn vô số ánh mắt thủy tộc, nguyên một đám quay đầu nhìn qua, nhất thời bị một màn trước mắt làm kinh hãi choáng váng. Hoàng! Làm sao có thể? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 953. Một số Giao Nhân hoảng sợ kêu to, nhìn lên Giao Nhân Hoàng bị dẫn theo trên bầu trời, không thấy trái tim, người chảy ra huyết dịch sền sệt. Hoàng của bọn chúng, đang bị Cổ Trần của nhân tộc xách trong tay, từ trên không trung, nhìn xuống tứ phương hải vực vô số Giao Nhân tộc. Hoàng của chúng ta. Làm sao lại bại? Một tên Giao Nhân vương hoảng sợ nỉ non nói. Nó hoàn toàn ngây dại.

Nàng mỗi chữ mỗi câu, thanh âm thanh thúy truyền ra, tứ phương hải vực đều nhất nhất đóng băng, hóa thành từng tòa sông băng từ đáy biển đi lên. Tình cảnh đáng sợ kia, đã khiến thủy tộc các phương chú ý. Là Mỹ Đỗ Toa. Nàng thế nào? Tự hồ sắp bước qua thiên môn. Thâm hải, thế lực thủy tộc các phương kinh ngạc không thôi, đều bị Mỹ Đỗ Toa đột nhiên phát ra khí tức đáng sợ kinh động. Bọn họ từng người suy đoán ào ào, đều đang nghĩ Mỹ Đỗ Toa đây là muốn chuẩn bị bước qua thiên môn đi ứng kiếp sao? Thủy tộc vô tận hải ta, lại thêm một vị thông thiên đại năng. Có thủy tộc cường giả hưng phấn hô to, lộ ra cao hứng cực kỳ. Đối với việc thủy tộc hưng thịnh, bọn họ tự nhiên nguyện ý trông chờ, mặc dù nói mỗi người đều có thế lực và tộc quần riêng, nhưng tất cả đều hiểu họ cũng là người của thủy tộc ở vô tận hải. Ước định giữa Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa, một tháng sau quyết chiến, đến lúc đó nên đón một trận đại chiến kinh thiên động địa. Hắn tin tưởng, Mỹ Đỗ Toa nhất định có thể trong vòng một tháng bước qua thiên môn, đối mặt với hoàng giả, Cổ Trần đã không còn áp lực và uy hiếp quá lớn. Chỉ là đối mặt với thông thiên đại năng cũng có chút mê, vẫn là ẩn số, chỉ có đánh qua mới biết được ai mạnh ai yếu. Oanh! Giết sạch những thứ giao nhân này. Sơn Hải Thành, tiếng hô giết. Trung trời, biển động đầy trời đã dần dần thối lui, bắt đầu bình ổn lại. Ở trong đó vô số giao nhân bị đồ sát bi thảm, đã mất đi giao nhân hoàng của bọn chúng, một chi hoàng tộc đã bắt đầu xuống dốc. Từ khi giao nhân hoàng bị Cổ Trần làm trọng thương, sau cùng bị Mỹ Đỗ Toa làm tức chết, toàn bộ giao nhân tộc trên dưới đều loạn. Hoàng, chết! Hoàng của chúng ta chết rồi! Hai vị giao nhân vương bi phẫn trống to, không ngừng xung đột, muốn ra khỏi trùng vây, có thể lần lượt sẽ bị Long Uyên chặn chết. Thời khắc lòng dạ hai giao nhân vương bọn chúng suy yếu, Long Uyên thừa cơ một thương xuyên qua mi tâm một tên giao nhân vương, chém giết một tôn vương giả tại chỗ. Đây là lần đầu hắn chém giết vương giả, loại trải nghiệm kia ngoại nhân không cách nào lý giải, khiến Long Uyên cả người dường như rơi vào một loại giai đoạn ngộ đạo. Khí tức toàn thân hắn liên tục tăng lên, chém giết một giao nhân vương đã phong vương, giúp Long Uyên thu được lịch luyện trước nay chưa có, tâm tính, ý chí, tâm cảnh, bao gồm tu vi trong cơ thể đều đang sôi trào. Ta, Hoang Cổ tộc, Long Uyên, hôm nay trảm giao nhân vương tại Sơn Hải Thành, nghịch phạt chân vương chứng đạo. Long Uyên đột nhiên giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng, khí tức toàn thân bạo phát đến đỉnh điểm, ầm ầm chấn khai một giao nhân vương khác. Mặt mũi nó tràn đầy hoảng sợ nhìn Long Uyên, chiến tướng nhân tộc này, hung hãn không sợ chết, một mình kịch chiến với hai giao nhân vương sau cùng còn có thể phản sát một người. Mặc dù có Cổ Trần chấn nhiếp, khiến nội tâm hai giao nhân vương mất hết dũng khí nên mới bị thừa cơ chém giết, nhưng cũng không thể ngụy biện, bị giết chính là bị giết. Cái này đã trở thành chiến tích kinh người nhất của Long Uyên, thậm chí khiến hắn dẫn phát một loại phương vị thuế biến, chiến lực càng cường đại. Oanh! Một thương bổ tới. Biển động ào vỡ thành hai mảnh, khí tức cường đại đập vào mặt, một luồng phong mang bổ tới trực tiếp xuyên qua linh hồn, sát cơ lẫm liệt. Không. Vị giao nhân vương cuối cùng kêu thảm một tiếng. Một tiếng răng rắc. Vang giòn, đầu giao nhân vương giống như dưa hấu nổ tung, thân thể bị một thương chém thành hai khúc. Long Uyên toàn thân tắm huyết dịch hai đại giao nhân vương, dẫm lên thi thể hai vị giao nhân vương, khí tức càng khủng bố dọa người. Trong cặp mắt kia hừng hực một cổ chiến ý sáng rực, kinh hãi khắp nơi. Hắn đã hoàn thành thuế biến, huyết chiến bên trong đã tẩy lễ lột xác mà ra, bước vào một cái tầng cao hơn, chiến lực càng đáng sợ. Thiên kiếp của ta, ba ngày sau sẽ đến. Bỗng nhiên, Long Uyên có chút hiểu được ngẩng đầu nhìn trời, cảm ứng được trong cõi U Minh có một cổ uy áp cường đại, thiên uy hạo đảng. Đó là khí tức thiên kiếp, ba ngày sau, thiên kiếp của hắn liền sẽ tới. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 956. Đây là dấu hiệu đột phá, tu vi đạt đến một điểm cực hạn, niết bàn chi huyết trong cơ thể đã ngưng tụ, sắp hoàn thành niết bàn thuế biến. Có điều bởi vì thiên phú cường đại, xưng là yêu nghiệt, cho nên mỗi lần đột phá đều sẽ kèm thiên kiếp, vượt qua mới có thể thuận buồm xuôi gió. Ông! Long Uyên một thương xuyên qua hư không, quát to, truyền lệnh tam quân, giết sạch giao nhân. Phạm nhân tộc ta xa đâu cũng giết. Giết. Từng tiếng gào thét truyền ra, khiến những cơn biển động cuồn cuộn thối lui, bên trong thủy tộc vô số giao nhân hoảng sợ quay người chạy trốn, không dám dừng lại. Một trận chiến này, bọn họ triệt để thua. Hai vị giao nhân vương bị giết, giao nhân hoàng của bọn chúng đều chết trong tay Cổ Trần, không có một giao nhân nào không hoảng sợ. Trốn. Mau trốn.